tiếng tiều tiêu nhỏ rất giòn, trở lại trong phòng cảnh cáo bọn họ. Nhìn thấy Đông Từ không nói một lời, tiểu tiêu màng. Đông Từ chết tiệt, bình thường mày qua lại với lão Kim rất thân thiết, bà đây đã sớm không ưa mày rồi. Cách chương.